Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 743-2, góc truyện audio.com, em biết rồi, e sẽ không tiếp tục bận tâm nữa, em chỉ quan tâm thôi. Cô ta cười, nằm ngủ yên trên giường. Mấy ngày nay Bối Tịnh Nguyệt đều ở nhà, Bùi Nhiễm Nhiễm ưỡn cái bụng to, đi đứng có vẻ mệt mỏi. Nhưng mà vẫn có nét nhẹ nhàng thư giãn trên gương mặt cô, tuy rằng đã từng trải qua một lần, nhưng mà ngược lại, người đàn ông bên cạnh lại bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng. Mỗi lần em bé đạp vào bụng cô, lúc cô ta kêu la đau đớn, Cảnh Thần Hạo lập tức chạy đến bên cô, khẩn trương hỏi cô có phải sắp sinh rồi không? Khiến cô ta khóc cười không nên lời. He, he, cô ta bỗng nhiên sờ vào bụng kêu la đau khổ. Vừa mới quay người rời đi vài bước, Cảnh Thần Hạo lập tức xông đến gần cô, Nhiễm Nhiễm. Có phải sắp sinh rồi không? Để anh đưa em vô bệnh viện. Không, không có, ánh mắt cô lộ ra nụ cười xảo quyệt. Cảnh Thần Hạo khôn khéo như vậy, lại có lúc bị cô gạt. Anh ta nhận ra cô ta đang đùa cợt mình, bèn ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô. Bùi Nhiễm Nhiễm cảm thấy tê tái cả người khi bị anh ta nhìn chằm chằm, có phải giận rồi không? Sao lại nhỏ mọn thế? Em, con đạp em, cô ta chỉ vào bụng mình, đem sự việc vu oan cho đứa con sắp chào đời. Vợ, anh tin em mà, bất kể em kêu đau đớn bao nhiêu lần, anh sẽ không như câu chuyện chó sói vậy đâu, lần thứ ba sẽ không thèm ngó ngàng đến em nữa đấy. Anh ta ôm lấy eo cô, và một cánh tay khác sờ vào bụng lớn của cô, nên lúc con được sinh ra, nhất định phải nghe lời mami, có biết không? Mami là một kẻ nghịch ngợm gây chuyện, em không phải như vậy. Cảnh Thần Hạo, con vẫn chưa ra đời mà anh đã dạy con như vậy rồi à? Anh suy nghĩ kỹ chưa, sau này thì sao? Nhưng mà thời gian em và con tiếp xúc với nhau nhiều hơn, anh nên cẩn thận, em sẽ ở trước mặt co bêu xấu anh là một người cha hư. Cô ta nhún nhún chân mày đắc ý. Không sao, anh tin con có năng lực phán đoán tốt. Ánh mắt anh ta đầy tự tin, là con anh ta ngay cả năng lực phán đoán thị phi cũng không có thì không phải con anh rồi. Anh thật tự tin, cô ta cũng chỉ nói rồi thôi, cô ta thật sự sẽ không làm như vậy. Hai người liền dựa vào ghế sofa, bộ dạng uể oải không muốn làm gì. Thiếu gia, có điện thoại của ngài, là Đường lão phu nhân. Mẹ của Đường Sóc gọi điện thoại đến, phải chăng Đường Sóc đã tỉnh rồi? Hai người đều nghĩ như thế, nên Cảnh Thần Hạo mới vội vàng nghe điện thoại. Thần Hạo, bác Đường của con có vẻ không ổn rồi, con mau qua thăm bác ấy đi. Bây giờ Đường Sóc lại hôn mê bất tỉnh, trước khi nhắm mắt ông ấy muốn nhìn thấy các con. Giọng nói của Đường lão phu nhân từ bên điện thoại vọng lại. Được, con sẽ đến ngay. Cảnh Thần Hạo tắt máy, nghiêng đầu qua nhìn Nhiễm Nhiễm. Không sao, anh đi đi. Cô ta vừa nghe hết mọi chuyện, hy vọng Đường bá phụ có thể qua cơn nguy kịch. Anh ta cúi người hôn lên trán cô ta, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, nếu như thương thì nhớ gọi điện thoại cho anh. Anh ta dù sao cũng không an tâm, ở nhà có rất nhiều người làm, và lại còn có mẹ, em sẽ ổn thôi mà. Nếu như em có sắp sinh em bé, thì nhà sớm đã chuẩn bị sẵn rồi. Bởi vì lo lắng bệnh tình của Đường lão gia tử, cho dù không nỡ xa, thì cũng phải rời đi. Nhiễm Nhiễm, đừng lo lắng, người đều có sinh lão bệnh tử. Họ cũng không còn cách nào. Em có thể hiểu, cô ta cảm thấy rất tiếc nuối, nếu như Đường lão gia tử thật sự không qua khỏi, trước khi mất không thể gặp Đường Sóc lần cuối, nhất định trong lòng cảm thấy buồn lắm, mang theo sự tiếc. Góc truyện audio.com, núi mà nhắm mắt, Bùi Nhiễm Nhiễm và Bối Tịnh Nguyệt ngồi trên ghế sofa nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Ở nhà sau đó lại có thêm người khách đến, Cố Linh vừa bước vào liền ngồi cạnh cô, Mẫn Lệ vừa nói chuyện gì, bèn vội vã chạy đi rồi, còn mình tôi buồn chán, nên chạy qua đây chơi, không làm phiền cô chứ. Không, cô ta ở nhà cũng rất buồn chán, có người cùng ngồi chơi tán dốc đương nhiên là vui rồi. Vậy tốt rồi, Cố Linh cũng tự nhiên, lấy iPad của Nhiễm Nhiễm ngồi chơi. Lúc gần chuẩn bị ăn cơm trưa, Bùi Nhiễm Nhiễm bỗng cảm thấy bụng đau nhói, cái đau đớn này không giống như những đau đớn trước kia. Á, cô ta sờ vào cái bụng, ngửa người về sau, dựa vào ghế sofa á. Nhiễm Nhiễm, cách chương.